Là thật sao? Hứa Trúc Linh cau mày thật chật. Ngờ vực nhìn anh. 100% là thật. Em có muốn anh thề với em không? Chuyện này cũng không có tác dụng. Thề đều là giả dối và rỗng tuếch. Mỗi ngày có nhiều người thề độc đến như vậy. Ông trời làm sao mà chứng giám hết được chứ? Anh không làm chuyện gì thì không có nghĩa là Lucia cũng không làm gì. Ai biết được bây giờ anh đang là hàng nguyên bản hay là hàng đã qua sử dụng đâu chứ? Hứa Trúc Linh càng nói càng oan ức. Nước mắt lại tí tách rơi xuống. Cố Thành Trung nghe cô nói như thế. Vẻ mặt đen kịt lại. Hàng nguyên bản, hàng đã qua sử dụng. Cô gái này có như vậy mà cũng dám nói, cách trương.